Vô địch thiên hạ 110 chương 1082 Điền Quyên Nhi theo sau. Trưởng lão Trương Bằng lại nói một ít có quan hệ báo danh chọn chi sự. Tuy rằng thần giới có lôi cùng hỏa song trọng thuộc tính thần cách đệ tử cực ít, nhưng mà Kim Long môn hạch tâm đệ tử có 5-6 vạn người, với lại có thể tấn thăng thành Kim Long môn hạch tâm đệ tử đều là Long Sư Đảo mỗi đại gia tộc yêu nghiệt thiên tài, có lôi cùng hỏa thuộc tính thần cách cũng không ít. Tại chỗ thì có 9 tên lôi cùng hỏa thuộc tính thần cách hạch tâm đệ tử ghi danh. Hoàng Tiểu Long tại chỗ cũng ghi danh. Đường Hồng thần cách có lôi cùng hỏa song trọng thuộc tính, sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng người khác hoài nghi. Ghi danh sau đó, Hoàng Tiểu Long liền ly khai Thái Long Điện, trở lại Đường Hồng tu luyện động phủ. Dù sao 3 ngày sau tài tham gia luyện đan tiểu thi đấu, xác định 6 tên đệ tử danh sách. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không gấp, dùng hắn luyện đan trình độ sẽ không có vấn đề gì, Hoàng Tiểu Long một cách tự tin. Sở dĩ trở về Đường Hồng động phủ sau, Hoàng Tiểu Long liền lấy ra tứ phẩm linh mạch bắt đầu tiếp tục tu luyện. Một ngày tu luyện qua đi, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Mấy ngày nay dùng khai thiên quyết luyện hóa tứ phẩm linh mạch, hắn nguyên long thần thể, thần cách, thần hải đều rõ ràng đề thăng không thiếu. Này khai thiên quyết uy lực tuy rằng không yếu, bất quá luôn cảm thấy thiếu cái gì. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Không chỉ như vậy, liền hắn trước đây tu luyện tu la kiếm pháp, tư vô thần quyền, tu di thần công, long thần thập ngũ thức, địa Phật trưởng chờ sở hữu công kích chiêu thức, Hoàng Tiểu Long đều cảm giác được tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt cùng nhược điểm. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long liền muốn mang trước đây sở hữu kiếm pháp, quyền pháp, trường pháp toàn bộ nhu hợp nhất lên, sau đó sáng lập một bộ thần ký đi ra. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long muốn tu luyện khai thiên quyết chờ công pháp dung hợp cùng nơi, sáng lập một bộ thuộc về bản thân công pháp. Ngày gần đây, loại ý nghĩ này càng tới càng cường liệt. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tuy rằng hội không thiếu thần ký cùng công pháp, nhưng mà muốn tự nghĩ ra một môn chân chính thuộc về bản thân thần ký cùng thần công còn xa xa không đủ. Hoàng Tiểu Long cần mang thần giới rất nhiều môn phái thần ký cùng thần công dung hợp được. Như vậy, tài năng tự nghĩ ra một môn chân chính thuộc về bản thân, mà uy lực lại cực mạnh thần ký cùng thần công. Từ Tu Di Thần Sơn đi ra, Hoàng Tiểu Long trực tiếp hướng Kim Long Môn Tàng Thư Điện mà đến. Dùng hắn hạch tâm đệ tử thân phận, có thể lật xem Kim Long Môn không thiếu cao thâm thần ký cùng công pháp. Kim Long Môn Tàng Thư Điện cử ly Đường Hồng Động Phủ cũng không xa. Tuy là như vậy, Hoàng Tiểu Long cũng phi hành 4 cách nhiều tiếng đồng hồ mới đến Tàng Thư Điện. Kim Long Môn Tàng Thư Điện tổng cộng thất tầng, ngoại trừ cuối cùng 2 tầng, phía trước 5 tầng, Hoàng Tiểu Long đều có thể tự do ra vào. Hoàng Tiểu Long trực tiếp đi vào đệ ngũ tầng, sau đó đi tới thần ký giá sách trước mặt, tiện tay cầm lên một bản trưởng phổ, Kim Long Phiên Vân Trưởng. Hoàng Tiểu Long mở ra này bản Kim Long Phiên Vân Trưởng bí tịch sau khi, liền mang cái đó nhìn xong. Này bản Kim Long Phiên Vân Trưởng bí tịch tổng cộng chỉ có 6 chiêu. Mỗi một trường công kích mà ra thời gian, trường sóng như long, linh hoạt, tấn mãnh, uy lực không yếu. Bất quá, tu luyện này Kim Long Phiên Vân Trường cần phải phối hợp Kim Long Môn một môn gọi Kim Long Phiên Thân Quyết công pháp mới được. Tỉ mỉ lĩnh ngộ một phen này Kim Long Phiên Vân Trường sau, Hoàng Tiểu Long liền cầm lấy bên cạnh Kim Long Phiên Thân Quyết lật xem. Một bản tiếp theo một bản, bất luận là cái gì thần kỹ, Hoàng Tiểu Long tiện tay cầm lấy liền lật xem. Hoàng Tiểu Long năng lực lĩnh ngộ cực cường, hầu như mỗi lật xem xong một bản sau, trong đầu thoáng hồi tưởng, diễn luyện một lần, liền mang những này thần kỹ lĩnh ngộ được thất thất bát bát. Bất quá, muốn chân chính hoàn toàn lĩnh ngộ, còn cần sau khi trở về tự mình diễn luyện một phen mới được. Một ngày trôi qua rất nhanh, sắc trời tối xuống thời gian, Hoàng Tiểu Long tài rời khỏi Tàng Thư Điện, hướng Đường Hồng Động Phủ mà hồi. Trở lại Đường Hồng Động Phủ sau, Hoàng Tiểu Long liền lấy ra tứ phẩm linh mạch, tu luyện khai thiên quyết, để thăng thực lực. Một đêm trôi qua. Ngày kế, ngay Hoàng Tiểu Long đi tới tàng thư điện đệ ngũ tầng. Vừa lật xem xong mấy quyển thần ký bí tịch thời gian. Bốn phía đồng dạng lật xem thần ký bí tịch một ít hạch tâm đệ tử đột nhiên Tiểu Thanh Châu đầu ghé tai lên. Hoàng Tiểu Long tâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhìn hướng đệ ngũ tầng cửa. Chỉ thấy một vị mặt hạch tâm đệ tử cẩm bào tuyệt mỹ nữ đệ tử đi đến. Đối phương dài được mày liễu, mũi quỳnh, mắt phượng, lộ ra cao quý mà lãnh diễm chi khí. Điện Quyên Nhi cùng Hồ Đan cũng xưng là Kim Long song kiểu Điện Quyên Nhi. Cùng Hồ Đan giống nhau. Này Điện Quyên Nhi. Đồng dạng có vương cấp thần cách. Bất quá. Là vương cấp trung giai. Là Kim Long môn duy nhất hai cái có vương cấp thần cách yêu nghiệt thiên tài. Hồ Đan mặc dù là thiên thần thập giai trung kỳ đỉnh phong. Nhưng mà này Điện Quyên Nhi theo thời gian tu luyện ngắn ngủi. Tài thiên thần lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Là Kim Long môn hạch tâm đệ tử. Cùng Hồ Đan giống nhau, Điện Quyên Nhi là Kim Long môn hầu như sở hữu nam đệ tử ái mộ, bao quát trước kia Đường Hồng. Theo Đường Hồng ký ức. Đường Hồng trước đây liền đã từng điên cuồng theo đuổi qua này Điện Quyên Nhi. Về sau bị Điện Quyên Nhi tại Thái Long Điện trước mọi người cự tuyệt. Với lại thố từ nghiêm khắc. Việc này nhượng Đường Hồng bị không thiếu hạc tâm đệ tử chê cười tốt một trận. Tùy tùng Điện Quyên Nhi cùng nơi đi tới là một gã tướng mạo thanh niên anh tuấn. Thanh niên này. Hoàng Tiểu Long biết. Gọi Tôn Cẩm Cường. Là Kim Long môn thái thượng trưởng lão Liễu Thanh Dương ngoại tôn. Tôn Cẩm Cường cũng là Điện Quyên Nhi người theo đuổi chi một. Với lại bởi vì Điện Quyên Nhi hung hăng đánh qua Đường Hồng. Tôn Cẩm Cường là thiên thần ngũ giai trung kỳ đỉnh phong. Với lại thân sau lại có thái thượng trưởng lão Liễu Thanh Dương chỗ dựa. Thu thập một cách không có bối cảnh gì Đường Hồng. Tất nhiên là dễ dàng. Nghe nói Điện Quyên Nhi đã tiếp nhận rồi Tôn Cẩm Cường. Cũng không biết có phải hay không thật này thời gian. Một gã hạc tâm đệ tử Tiểu Thanh nghi hoặc. Nghe đồn mà thôi. Điện Quyên Nhi làm sao có thể để ý Tôn Cẩm Cường. Bất quá là nhìn tại Liễu Thanh Dương thái thượng trưởng lão mặt mũi. Những cách đó đương một cách tùy tùng mà thôi. Đối. Ta nghe nói Điện Quyên Nhi cũng báo danh tông chủ luyện chế đế lôi chiến thần đan 6 tên đệ tử nhiệm vụ thật Điện Quyên Nhi sư tỷ truyền thừa thượng cổ luyện đan tông phái luyện đan chi pháp. Luyện đan trình độ vô cùng kỳ diệu. Chúng ta Kim Long môn trẻ tuổi luyện đan đệ nhất nhân bất quá đã nhiều năm không có ở trước mặt mọi người triển lộ qua. Lần này, có thể mở rộng tầm mắt Điền Quyên Nhi đi tới chỉ thấy Điền Quyên Nhi cùng Tôn Cẩm Cường hai người chiều bên này đã đi tới. Điền sư tỷ, ngươi nếu như muốn nhìn ám Long thần tông, ta nhượng người đưa qua ngươi đồng phủ là được. Kỳ thực không cần thiết tự mình qua đây một chuyến. Tôn Cẩm Cường đi theo Điền Quyên Nhi thân sau, nịnh nọt mà lấy lòng cười nói. Điền Quyên Nhi đạm mạc nói, ta không nghĩ làm đặc thù. Còn có, sau đó, không có ta sự chấp thuận. Ngươi không cần thế ta tự tiện chủ trương. Bị Điền Quyên Nhi trước mọi người nói như vậy, Tôn Cẩm Cường sắc mặt tự nhiên không có thế nào đẹp. Này thời gian Điền Quyên Nhi thấy được Hoàng Tiểu Long, mày liếu một nhíu, mặt lộ ra vẻ chán ghét. Xét thấy trước đây Đường Hồng đối với nàng một ít hành động, nàng đối Đường Hồng tự nhiên không có cảm tình gì. Tôn Cẩm Cường này thời gian cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Đường Hồng, ngươi ở đây làm gì? Tôn Cẩm Cường mở chừng hai mắt, quát lên. Quên ta trước đây nói qua với ngươi. Sau đó nhìn thấy Điền sư tỷ, có xa lắm không liền lăn rất xa sao hiện tại còn không mau cút đi còn là muốn cho ta tự mình nhượng ngươi lăn tại Điền Quyên Nhi kia vấp phải trắc trở. Trong lòng hắn chính có chút hỏa khí, vừa vặn có thể cầm Đường Hồng hết giận. Buổi tối còn có một canh vô địch thiên hạ 110 chương 1083 kinh ngạc chu vi một ít hạch tâm đệ tử thấy Tôn Cẩm Cường muốn bắt Hoàng Tiểu Long hết giận. Tùy theo vẻ mặt nhìn có chút hả hê lên. Khó có được có kịch vui để xem, mọi người tự nhiên mừng rỡ xem xét. Điền Quyên Nhi mặt cũng là nhìn có chút hả hê. Từ lần trước Đường Hồng bị Tôn Cẩm Cường hung hăng đánh một trận sau đó. Đường Hồng mỗi lần nhìn thấy Tôn Cẩm Cường. Liền sợ đến tè ra quần.

Viễn sứ còn ẩn nấp một ít xem kịch vui hạch tâm đệ tử. Tôn Cẩm Cường nhìn Hoàng Tiểu Long, sắc mặt dữ tợn. Đường Hồng, ta hiện tại sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi ngoan ngoãn cho ta quỳ xuống tới. Gõ 100 hưởng đầu. Gọi 100 thanh ra ra. Sau đó sẽ tự đoạn một tay. Ngày hôm nay tàng thư điện sự, ta liền thôi. Không phải, ngươi nên biết hậu quả. Hoàng Tiểu Long hờ hững nói, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống tới, gõ 1000 hưởng đầu, gọi 1000 thanh ta rất tiện. Sau đó tự đoạn xong trường. Ngày hôm nay tàng thư điện sự, ta liền thôi. Cái gì nguyên bản ẩn nấp ở phía xa xem kịch vui một ít hạc tâm đệ tử tùy theo ngây ngốc lên. Trước kia tại tàng thư điện, có Điền Quyên Nhi tại. Hoàng Tiểu Long vì thể diện tài liều lĩnh hướng Tôn Cẩm Cường tranh luận. Kia hiện tại thế nào? Đường Hồng là tự cầu không được. Tôn Cẩm Cường cũng có chút không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Hắc hắc, đã như vậy, kia ta hiện tại liền trước phế bỏ ngươi phía dưới cái kia căn. Những ngươi vĩnh viễn không làm được nam nhân. Tôn Cẩm Cường cười hắc hắc. Không làm được nam nhân. Này Đường Hồng đối Điền Quyên Nhi liền hội triệt để hết hy vọng đi tiếp theo. Tôn Cẩm Cường trường kiếm trong tay xuất hiện. Hướng Hoàng Tiểu Long phía dưới nhất kiếm đâm tới. Du Long kiếm pháp, trường kiếm như Du Long, kiếm quang một đánh mà qua, trong nháy mắt liền đâm tới. Tôn Cẩm Cường nhìn bản thân trường kiếm từ Hoàng Tiểu Long hạ thể một đâm xuyên qua, giữ tợn mỉm cười. Nhưng mà đột nhiên, dáng tươi cười dại ra. Bởi vì Hoàng Tiểu Long thân ảnh vậy mà chậm chậm tiêu tán mở tới. Này tàn ảnh vừa rồi kia chỉ là Hoàng Tiểu Long tàn ảnh. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tiêu thất tàn ảnh lần thứ hai ngưng tụ trở về, xuất hiện ở Tôn Cẩm Cường trước mặt. Tôn Cẩm Cường cả kinh, đang muốn công kích lần nữa thời gian. Hoàng Tiểu Long tay một xoay, liền mang cái đó cầm kiếm cánh tay xinh xinh xoay đoạn. Tiếp theo, qua tay nhất truyền, Tôn Cẩm Cường trường kiếm trong tay phản cắm vào bản thân hạ thể chi trung. Tôn Cẩm Cường kêu thê lương thảm thiết. Sự tình chuyển biến quá nhanh. Ẩn nấp ở phía xa một ít hạc tâm đệ tử kinh sợ địa nhìn một màn trước mắt. Rủi rủi con mắt. Ta muốn giết ngươi. Tôn Cẩm Cường thảm gọi chung, một tay kia hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng oanh sát mà đến. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, hữu huyền đối đánh tới. Xương đứt đoạn thanh âm vang lên. Bất quá là Tôn Cẩm Cường. Chỉ thấy Tôn Cẩm Cường cánh tay bị Hoàng Tiểu Long xinh xinh một quyền đánh cho xương từ da thịt chi nổi bạo liệt đi ra. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một cước, mang Tôn Cẩm Cường đá phi. Tôn Cẩm Cường từ trên cao cắm tiến mặt đất. Nhớ, lần sau gặp được ta có xa lắm không liền lăn rất xa. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn Tôn Cẩm Cường một mắt, không để ý tới nữa đối phương trực tiếp phi thân rời khỏi. Lúc này, Điện Quyên Nhi đang động phủ nổi liếc nhìn từ tàng thư điện mượn đi ra kia bản ám long thần công. Bên ngoài một gã nữ đệ tử đột nhiên gấp chạy vào. Thở dốc đạo. Điện sư tỷ. Kia Đường Hồng. Hắn. Ta biết, hắn nhất định là bị Tôn Cẩm Cường dọn dẹp rất thảm đi. Này sự có cái gì tốt kinh ngạc. Điện Quyên Nhi cười nhạt một tiếng nói. Ngày mai canh ba. Cầu một phiếu cuối tháng vô địch thiên hạ 110 chương 1084 liền ngươi kia điểm luyện đan trình độ. Tên nữ đệ tử kia lại là một cái kình địa lắc đầu. Gấp giọng nói. Là Tôn Cẩm Cường. Tôn Cẩm Cường bị Đường Hồng cắt đứt song trưởng nhưng lại nói đến đây. Ngừng lại. Hình như gặp khó mở miệng chi sự. Cái gì Điền Quyên Nhi cho là mình nghe lầm. Là Đường Hồng cắt đứt Tôn Cẩm Cường song trưởng. Ngươi xác nhận nữ đệ tử kia rất xác định gật đầu. Là. Ta đã hỏi thăm 3 lần. Chính là Tôn Cẩm Cường song trưởng bị cắt đứt. Điền Quyên Nhi ngẩn ngơ. Đôi mắt đẹp tận là không tin. Là Đường Hồng tự mình ra tay. Điền Quyên Nhi hỏi lại. Là. Nữ đệ tử kia gật đầu nói. Hồi lâu. Điền Quyên Nhi tài bừng tỉnh. Ngươi mới vừa nói còn cái gì? Nữ đệ tử kia chần chờ một chút. Nói rằng, nghe nói Tôn Cẩm Cường muốn dùng kiếm quên mất Đường Hồng phía dưới. Nhưng mà hắn trường kiếm trong tay trái lại bị Đường Hồng cải biến. cắm vào hắn bản thân phía dưới nghe nói Tôn Cẩm Cường sau đó khả năng. Nói đến đây, nữ đệ tử kia khuôn mặt đỏ lên, không có nói thêm gì nữa. Điền Quyên Nhi đôi mắt đẹp trừng lớn, nàng muốn cười, nhưng mà cười không nổi. Chờ nữ đệ tử kia rời khỏi hồi lâu, Điền Quyên Nhi lại đứng ở đó, đôi mắt đẹp lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trở lại đường Hồng Đồng Phủ, lấy ra cái kia tứ phẩm linh mạch tiếp tục tu luyện. Tôn Cẩm Cường thân sau có Liễu Thanh Dương, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không có để bụng. Màn đêm chậm chậm giật lại, ánh dương quang bắt đầu bao phủ đại địa. Hoàng Tiểu Long này tài ngừng tu luyện, sau đó hướng thần đan điện mà đến. Ngày hôm nay chọn 6 tên đệ tử luyện đan tiểu thi đấu, ngay thần đan điện cử hành. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới thần đan điện. Đi tới thời gian, thần đan điện phía trước quảng trường thượng đã tụ tập không thiếu Kim Long môn đệ tử. Vốn có, này chỉ là một cách nhận nhiệm vụ luyện đan tiểu thi đấu, không hồi có nhiều đệ tử như vậy vây xem. Nhưng mà biết Điền Quyên Nhi cũng báo danh sau đó, chúng hạch tâm đệ tử không sai biệt lắm đều đã tới. Ngay cả nội môn đệ tử cũng tới không thiếu. Hoàng Tiểu Long đi tới thời gian, không thiếu Kim Long môn đệ tử đều nhìn lại, ánh mắt quái dị. Hiển nhiên, ngày hôm qua chi sự đã truyền ra. Những này Kim Long môn đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt thương hại, nghi hoặc, đùa cợt, xem thường, nhạt họa. Mọi người nhìn lại, Hoàng Tiểu Long trọng thương Tôn Cẩm Cường, đã cùng người chết không có gì khác nhau. Tại Kim Long môn, người nào không biết Thái Thượng trưởng lão Liễu Thanh Dương thương yêu nhất đứa cháu ngoại này. Ngay cả rất nhiều trưởng lão đều sẽ đối Tôn Cẩm Cường khách khí tam phân. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, không để ý đến mọi người quái gì ánh mắt, khí định thần nhàn đứng ở nơi đó đợi thi đấu bắt đầu. Trong đám người, Điền Quyên Nhi nhìn Hoàng Tiểu Long khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, hình như không có mang ngày hôm qua chi sự để ở trong lòng, tùy theo lắc đầu. Tuy rằng Đường Hồng trọng thương Tôn Cẩm Cường, để cho nàng bất ngờ, nhưng mà cách này cũng không có thể để cho nàng đối cách đó đổi mới. Thậm chí nàng đối này Đường Hồng càng chán ghét, bởi vì này Đường Hồng so trước đây càng kiêu ngạo. Sau khi chủ trì luyện đan thi đấu trưởng lão Mạc Chi Bạch đến, sau đó mở miệng nhượng báo danh đệ tử đi ra, đứng ở quảng trường trung ương, Hoàng Tiểu Long, Điền Quyên Nhi nghe nói từ trong đám người đi ra, đi tới quảng trường trung ương. Lúc này đây báo danh đệ tử tổng cộng có 12 người, bất quá danh ngạch chỉ có 6 người, sở dĩ là 2 chọn 1, nhìn như tỷ lệ cực đại. Nhưng mà báo danh 12 tên đệ tử đều là thiên phú cực cao thiên tài đệ tử, với lại cách khác người biểu hiện ra thực lực đại bộ phận đều so Hoàng Tiểu Long muốn cao, cơ bản đều là thiên thần lục giai. Hoàng Tiểu Long muốn từ trong đó trổ hết tài năng có chút khó khăn. Đương nhiên, này điểm độ khó đối với Hoàng Tiểu Long tới nói vấn đề chừng mực. Trưởng lão Mạc Chi Bạch hai mắt đảo qua Hoàng Tiểu Long 12 người, ánh mắt tại Hoàng Tiểu Long cùng Điền Quyên Nhi trên người nhiều dừng lại một chút. Theo sau, Mạc Chi Bạch nói một lần quy tắc tranh tài. Lần này luyện đan quy tắc tranh tài rất đơn giản, đó chính là Hoàng Tiểu Long chờ người dùng tông môn cung cấp linh dược tài liệu cùng lò luyện đan, luyện chế một loại gọi Kim Long Bách Lân thần đan đan dược. Trước hết luyện chế ra tới 6 người, như vậy liền có thể nhận nhiệm vụ. Kim Long Bách Lân thần đan là một loại giới ngoài nhị phẩm cao giai đến nhị phẩm đỉnh giai thần đan. Đối với một ít thiên thần trung giai đệ tử tới nói, luyện chế vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá, mặc dù có chút độ khó, nhưng mà luyện đan trình độ không tệ một ít thiên thần trung giai, còn là có thể luyện chế đạt được tới. Nói quy tắc tranh tài sau, Mạc Chi Bạch nhượng người mang chuẩn bị xong 12 phân linh dược tài liệu cùng lò luyện đan phân biệt đưa đến Hoàng Tiểu Long cùng Điền Quyên Nhi chờ người trước mặt. Mạc trưởng lão, ta linh dược tài liệu, năm hình như không đúng sao? Hoàng Tiểu Long vừa nhìn bày ở trước mặt mình kia phần linh dược tài liệu, đạm mạc nói, Điền Quyên Nhi đám người linh dược tài liệu năm so với ta cũng phải lớn hơn thượng rất nhiều. Một chỉ Điền Quyên Nhi chờ người trước mặt linh dược tài liệu. Linh dược tài liệu, năm càng dài, luyện chế đan dược tự nhiên là càng dễ dàng thành đan. Bốn phía đệ tử nhìn kỹ, phát hiện Hoàng Tiểu Long trước mặt kia phần linh dược tài liệu năm quả nhiên muốn so Điền Quyên Nhi đám người muốn thấp hơn rất nhiều. Nhưng mà mọi người hơi một nghĩ, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mạc Chi Bạch nghiêm sắc mặt, lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Linh dược năm, tham gia không đồng đều, kia là chuyện rất bình thường. Ngươi nếu như không muốn tham gia, hiện tại liền lăn, đừng ở chỗ này gây trở ngại cách khác đệ tử thi đấu. Nghe Mạc Chi Bạch quát Hoàng Tiểu Long, bốn phía đệ tử nhìn có chút hả hê lên. Điền Quyên Nhi cũng là đôi mắt đẹp đùa cợt địa nhìn Hoàng Tiểu Long, nàng muốn nhìn này Đường Hồng thế nào ứng đối. Kỳ thực, Hoàng Tiểu Long cũng sớm liền đoán được này Mạc Chi Bạch nên là nghe theo Liễu Thanh Dương ý tứ, mang bản thân linh dược tài liệu năm cố ý đổi thấp. Vừa rồi vừa hỏi, chẳng qua là muốn cho này Mạc Chi Bạch một cái cơ hội. Bất quá, nếu này Mạc Chi Bạch không quý trọng, kia chờ hắn một tháng sau lấy đến linh lôi cửu diệp liên, rời khỏi Kim Long Môn thời gian liền là này Mạc Chi Bạch tiêu thất chi thời gian. Đường Hồng, liền ngươi kia điểm luyện đan trình độ, ta xem ngươi còn là đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cho dù tham gia, cũng luyện chế không đi ra. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long bên cạnh một vị đệ tử dự thi Lý Triển cười nói, chẳng hiện tại liền rời đi, còn có thể thế tông môn tiết kiệm được một ít linh dược tài liệu. Mọi người ồn ào mỉm cười. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, không nói gì. Mạc Chi Bạch nhướng mày, không nghĩ tới này Đường Hồng vậy mà bình tĩnh. Bất quá, dùng này Đường Hồng thiên thần ngũ giai sơ kỳ thực lực, hơn nữa linh dược tài liệu năm vấn đề, chín thành là không thể luyện chế đạt được Kim Long Bách Lân thần đan. Hắn ngược lại cũng không có lo lắng. Sau khi Mạc Chi Bạch mở miệng tuyên bố luyện đan bắt đầu, tức khắc thần hỏa đại thịnh, Điền Quyên Nhi chờ người sôi nổi bắt đầu động thủ. Điền Quyên Nhi vừa động thủ liền đưa tới bốn phía chúng đệ tử sợ hãi than. Vạn thú luyện đan đồ chỉ thấy tại Điền Quyên Nhi hai tay huy động hạ, những kia linh dược tài liệu vậy mà không ngừng phân liệt, sau đó hợp thành một vạn chỉ thần thú. Thiên thần cấp bậc cường giả hội vạn thú luyện đan đồ, cực kỳ hiếm thấy. Coi như là một ít cổ thần sơ giai cường giả, cũng mới nắm chắc vạn thú luyện đan đồ mà thôi. Cũng khó trách bốn phía Kim Long Môn đệ tử sợ hãi than. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lại là sắc mặt bình tĩnh. Tại hạ giới, hắn còn là thần cấp thời gian, liền đã nắm chắc vạn thú luyện đan đồ. Hiện tại nên có thể nắm chắc 10 vạn thần thú luyện đan đồ đi. Vô địch thiên hạ 110 chương 1085 không hồi dọa ngốc đi bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng động thủ. 10 vạn thần thú luyện đan đồ cần cực mạnh trưởng khống lực độ. Tại động thủ trước, hắn muốn trước bản thân tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hoàng Tiểu Long thần thức chậm chậm mở rộng, bốn phía tất cả khí lưu biến hóa, bụi bặm bồng bềnh, mỗi hạt tâm đệ tử nhỏ bé động tác đều từng cái rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hoàng Tiểu Long chậm chậm tiến nhập không linh trạng thái. Nửa giờ đã qua, Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó lại không có nhúc nhích. Này tiểu tử đứng ở đó làm gì, không hồi là thấy Điền sư tỷ vạn thú luyện đan đồ. Sở dĩ dọa ngốc đi một gã đệ tử thấy thế, không nhịn được nói: hắc hắc, nói bất định người ta tài là một cách luyện đan bất thế cao thủ. Hắn luyện đan thuật so Điền sư tỷ còn cao đâu. Hiện tại chỉ là tại điều chỉnh trạng thái, hiện tại không có xuất thủ mà thôi. Chờ hạ vừa ra tay, dọa chết các ngươi. Một người đệ tử khác cười to nói, trong lời nói trào phúng ý, bất cứ ai đều nghe được. Bốn phía đệ tử tùy theo cười ra tiếng. Mạc Chi Bạch thấy Hoàng Tiểu Long đứng ở đó bất động, hắc hắc cười nhạt. Đúng lúc này, đột nhiên Hoàng Tiểu Long động, hai mắt vừa mở ra, lưỡng đạo chói mắt hỏa quang một thiểm mà qua, vậy mà đâm vào bốn phía đệ tử nhất thời mù.

Hoàng Tiểu Long luyện chế ra tới. Dĩ nhiên là tam phẩm kim long bách lân thần đan Mạc Chi Bạch. Này tam phẩm kim long bách lân thần đan là ai luyện chế ra tới? Thái thượng trưởng lão Kiều Phỉ hỏi Mạc Chi Bạch. Mạc Chi Bạch chi ngô nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Kiều Phỉ mấy người nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Nhìn đến Hoàng Tiểu Long trên người hạch tâm đệ tử cẩm bào thời gian. Tùy theo kinh dị. Này tam phẩm kim long bách lân thần đan dĩ nhiên là bọn họ tông môn một gã hạch tâm đệ tử luyện chế ra tới. Kiều Phỉ tùy theo hỏi lại Mạc Chi Bạch. Là này vị hạch tâm đệ tử luyện chế ra tới là. Đúng vậy. Mạc Chi Bạch tuy rằng rất muốn nói này tam phẩm kim long bách lân thần đan là hắn luyện chế. Nhưng mà trước mắt bao người. Không cho hắn nói dối. Sau khi xác nhận, Kiều Phỉ mấy người lại lần nữa nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Ngươi tên là gì? Kiều Phỉ bàn mập trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đường Hồng. Hoàng Tiểu Long đạo. Đường Hồng. Kiều Phỉ mấy người đọc một lần, Kiều Phỉ đối Hoàng Tiểu Long cười nói, đây là ta lệnh phù, sau đó. Ngươi có vấn đề, có thể tùy thời tới ta đồng phủ tìm ta. Nói đến đây cho Hoàng Tiểu Long một mai tiểu lệnh phù. Bốn phía đệ tử thấy thế đều lộ ra ước ao thần tình. Này Kiều Phỉ là trưởng quản Kim Long môn hình điện. Tại chúng thái thượng trưởng lão chi trung. Bất kể là thực lực và địa vị. Đều xếp tại trước vài vị. Hoàng Tiểu Long được có thể cách đó ưu ái. Này là bao nhiêu hạch tâm đệ tử trong mộng chi sự. Sau khi Kiều Phỉ mấy người rời khỏi. Mạc Chi Bạch lại là sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới này Đường Hồng vậy mà luyện chế được tam phẩm kim long bách lân thần đan. Với lại nhận được thái thượng trưởng lão Kiều Phỉ ưu ái. Qua một cách nhiều tiếng đồng hồ sau, Điền Quyên Nhi đan thành. Bất quá, chỉ là nhị phẩm cao giai tiếp cận đỉnh giai. Rất nhanh cái khác vài tên đệ tử cũng lần lượt luyện đan thành công, đều là nhị phẩm cao giai. Sau khi Mạc Chi Bạch tuyên bố 6 danh nhân chọn, Hoàng Tiểu Long được tuyển. Tề Phỉ mấy người biết Hoàng Tiểu Long luyện chế ra tam phẩm kim long bách lân thần đan chi sự. Mạc Chi Bạch dù có tất cả không nguyện cũng không dám tìm lý do thủ tiêu Hoàng Tiểu Long tư cách. Kết quả tuyên bố sau, Điền Quyên Nhi đi đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, trên cao nhìn xuống đảo. Đường Hồng, ngươi tam phẩm kim long bách lân thần đan ta toàn bộ muốn. Nói đi. Ngươi muốn nhiều ít án quy tắc tranh tài. Đan thành sau. Những này kim long bách lân thần đan về cá nhân. Tại Điện Quyên Nhi xem ra. Dùng Đường Hồng đối với mình điên cuồng ái mộ trình độ. Hiện tại bản thân mở miệng. Này Đường Hồng khẳng định hội mừng rỡ như điên địa mang những này tam phẩm kim long bách lân thần đan toàn bộ miễn phí tống cho mình. Bản thân hướng hắn muốn kia là vinh hạnh của hắn. Hoàng Tiểu Long không có Điền Quyên Nhi trong tưởng tượng mừng rỡ như điên. Mà là lãnh đảm nhìn Điền Quyên Nhi một mắt. Mở miệng nói. 100 ức. 100 ức. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống. Điền Quyên Nhi cùng bốn phía chúng đệ tử ngây dại. Điền Quyên Nhi đôi mắt đẹp trừng lớn. Kêu lên. Ngươi nói cái gì 100 ức? Hoàng Tiểu Long luyện chế này nhóm tam phẩm kim long bách lân thần đan. Tổng cộng tài vài chục mai mà thôi. Liền là cầm đến bán đấu giá trường bán đấu giá. Cũng không hội đánh ra 100 ức giá cao. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long vậy mà hướng nàng đòi 100 ức nếu như không có tiền mua. Chớ đứng ở chỗ này cản đường. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc nói xong, không có nhìn nữa cái đó một mắt, xoay người rời khỏi. Điền Quyên Nhi ngẩn ra. Tiếp theo tức mực dầm chân. Ngươi! Đường Hồng! Ngươi chờ cho ta ngực phập phồng. Thằng run không ngớt. Hoàng Tiểu Long trở lại Đường Hồng đồng phủ thời gian. Liễu Thanh Dương ngồi tại bản thân đồng phủ đại điện thượng. Sắc mặt âm tình. Không nghĩ tới. Được kêu là Đường Hồng đệ tử. Vậy mà hội 10 vạn thần thú luyện đan đồ. Với lại luyện chế được tam phẩm kim long bách lân thần đan. Ông ngoại, ngươi nhất định phải để cho người sát này tiểu tử. Ngồi tại hạ thủ tôn cầm cường phấn hận đạo. Ta muốn đưa hắn phía dưới băm cho chó ăn hai cánh tay hắn tuy rằng chỉ hết. Nhưng mà phía dưới. Chỉ sợ sau đó cũng không thể lại đụng nữ nhân một nghĩ đến này.

ngươi thật lâu không có hoạt động gân cốt đi. Chờ hạ liền nhượng ngươi hoạt động một chút. Rời khỏi Long Sư Đảo sau, Hoàng Tiểu Long sớm liền phát hiện thằng Tùy Tùng bản thân Tôn Cẩm Cường mấy người. Kim Giác Tiểu Ngưu Ngưu mũi hừ hừ. Mấy con tiểu con rồi. Còn dùng được bản nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Gia chân hiểu được gia chân cũng không tệ. Còn chọn ba lấy bốn. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ngay Hoàng Tiểu Long thanh âm rơi hạ. Một tiếng đắc ý mà kiêu ngạo tiếng cười vang lên. Tiếp theo. Tôn Cẩm Cường còn có vài tên Kim Long môn hạch tâm đệ tử liền từ viễn xứ bay tới. Tôn Cẩm Cường tuy rằng bất ngờ Hoàng Tiểu Long lúc nào thu một đầu ngưu thú làm tỏa sủng. Nhưng mà cũng không nhiều nghĩ. Đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Âm thanh cười nhạt. Vô địch thiên hạ 110 chương 1091 tà ma nhất tộc Đường Hồng. Nhìn thấy ta. Là không phải rất kinh hỉ. Tôn Cẩm Cường đắc ý mà âm ngoan cười nói. Thế nào có hay không cái gì muốn nói ta hiện tại nói với ngươi cách đủ chẳng hạn như quỳ xuống tới cầu ta. Chẳng hạn như gọi ta vài tiếng ra ra. Cách khác mấy người cười ha ha một tiếng. Tiểu tử hiện tại quỳ còn kịp, không phải chờ hạ chính là muốn quỳ cũng không có cơ hội. Một người cười nói. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Liếc nhìn Tôn Cẩm Cường mấy người. Trong lòng nhiều ít thất vọng. Không nghĩ tới kia Liễu Thanh Dương vậy mà không có tới. Chỉ tới vài cái thiên thần thất giai sơ kỳ. Trung kỳ tiểu lâu la. Liễu Thanh Dương không có tới. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tôn Cẩm Cường ngẩn ra. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Vậy mà dám gọi thằng Liễu Thái Thượng trưởng lão tên. Một người cả giận nói. Mấy người này là Liễu Thanh Dương thu phục thủ hạ chi một. Liễu Thanh Dương thân là Kim Long Môn Thái Thượng trưởng lão. Âm thầm phát triển thế lực tự nhiên không yếu. Gần nhất Kim Long Môn có vấn đề. Liễu Thanh Dương không thể rời khỏi Kim Long Môn. Sở dĩ liền phái vài tên thiên thần thất giai thủ hạ hộ tống Tôn Cẩm Cường đến đây. Tại Liễu Thanh Dương xem ra, vài tên thiên thần thất giai muốn thu thập một cái thiên thần ngũ giai Đường Hồng dễ dàng. Ngay mấy người muốn xuất thủ thời gian, Tôn Cẩm Cường đưa lên tay ngăn trở mấy người. Muốn giết ngươi còn dùng được ngoại công ta xuất thủ. Tôn Cẩm Cường chắp tay cười nhạt, ánh mắt xem thường. Đường Hồng, ngươi quá để ý mình. Kim Long thành tiểu lâu thời gian, ta nói rồi, ta muốn mang ngươi phía dưới chặt thành thịt cha. Hiện tại ngươi chuẩn bị xong. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng vỗ vỗ tòa hạ Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu hồi ý. Sau đó hướng Tôn Cẩm Cường đã đi tới. Thấy Hoàng Tiểu Long cưới Kim Giác Tiểu Ngưu trái lại hướng mình đi tới. Tôn Cẩm Cường có chút bất ngờ. Những mày. Chẳng biết tại sao. Hắn không có lý do địa. Đột nhiên cảm thấy bất an. Với lại bất an cảm giác càng tới càng cường. Này các ngươi mau ra tay. Sát này tiểu tử. Tôn Cẩm Cường nhất thời hoảng sợ. Đối thân sau mấy người quát lên. Mấy người ngẩn ra. Sát trước trên đường. Tôn Cẩm Cường không phải nói. Trước bắt được đối phương sao bất quá. Mấy người tuy rằng nghi hoặc. Nhưng mà cũng không nhiều hỏi. Mấy người hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Đối mặt phi qua đây mấy người. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là nhìn cũng không có nhìn. Trực tiếp nhấc chân. Hướng trước liền là một cước. Mỗi một cước. Liền mang một người đá phi. Chớp mắt. Mấy người liền toàn bộ ngã bay ra ngoài, đập rơi hải đảo mặt đất. Tôn Cẩm Cường ánh mắt dại ra. Nhìn đập rơi hải đảo mấy người. Vẻ mặt khó mà tin được. Thật lâu không có cách gì hồi thần. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long cưới Kim Giác Tiểu Ngưu đi tới Tôn Cẩm Cường trước mặt. Đường Hồng. Tôn Cẩm Cường sắc mặt tái nhợt không huyết, run rẩy. Này Đường Hồng vậy mà tìm một con thực lực như vậy cường ngưu thú tỏa sủng trách không được trước hắn thẳng không có sợ hãi. Này thời gian. Tôn Cẩm Cường hối hận. Hối hận ông ngoại hắn Liễu Thanh Dương chưa có tới. Không phải. Dùng ông ngoại hắn Liễu Thanh Dương thiên thần thập giai thực lực. Cho dù Đường Hồng này tỏa sủng thực lực lại cường. Cũng là không sợ. Không nên giết ta. Tôn Cẩm Cường hai mắt kinh hoàng muôn dạng. Còn đợi lại mở miệng cầu xin tha thứ. liền bị Kim Giác Tiểu Ngưu một cước đá phi. Cùng cái khác mấy người giống nhau đập rơi hải đảo mặt đất. Bị Kim Giác Tiểu Ngưu một cước đá trúng. Tôn Cẩm Cường chỉ cảm thấy toàn bộ ngực đau đến không có chi giác. Ngực xương ngực bạo liệt thanh âm không ngừng vang lên. Bất quá, này chỉ là bắt đầu. Hắn vừa đập rơi hải đảo mặt đất. Liền thấy Kim Giác Tiểu Ngưu từ trên trời giáng xuống. Tráng kiện ngưu chân thẳng tắp đạp tiến hắn ngực. Tôn Cẩm Cường thảm gọi. Chỉ thấy bộ ngực hắn bị Kim Giác Tiểu Ngưu một cước đạp xuyên, ngũ tạng lục phủ toàn toái. Tôn Cẩm Cường đau đến hai mắt trợn tròn muốn nứt. Đường Hồng, ngươi giết ta, ngươi trở lại Kim Long Môn, ngoại công ta hội mang ngươi dằn vặt đến chết tới chút căm phẫn. Tôn Cẩm Cường nỗ lực mở miệng nói. Ngươi nên may mắn ông ngoại ngươi ngày hôm nay không có tới. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười. May mắn Tôn Cẩm Cường trong lòng nghi hoặc. Này thời gian Kim Giác Tiểu Ngưu một cước hướng cái đó phía dưới trọng nhiên đạp xuống. Tôn Cẩm Cường đau đến không gọi ra thanh, miệng trương được cực đại, sắc mặt chứng thành tử sắc. Tốt, Hoàng Tiểu Long đối Kim Giác Tiểu Ngưu đạo. Kim Giác Tiểu Ngưu nghe nói cũng chỉ được một cước mang Tôn Cẩm Cường đầu đạp nổ triệt để mang cái đó giết chết. Cái khác mấy người Kim Giác Tiểu Ngưu từng cách mang cái đó giết chết. Hoàng Tiểu Long thu mấy người không gian giới chỉ cưới Kim Giác Tiểu Ngưu phá không rời đi. Một cách nhiều tiếng đồng hồ sau, đại âm đảo Kim Long Môn đệ tử mới phát hiện bị đạp nổ đầu cùng phía dưới Tôn Cẩm Cường. Ngươi bạo lực như vậy, cẩn thận sau đó không ai thèm lấy. Vô tận hải vực bầu trời, Hoàng Tiểu Long đối Kim Giác Tiểu Ngưu đạo. Lại là ngươi gọi ta hoạt động gân cốt. Kim Giác Tiểu Ngưu ngưu mắt một phiên. Hoàng Tiểu Long không nói gì, ta là gọi ngươi hoạt động gân cốt, nhưng mà không có gọi ngươi bạo lực như vậy. Thời gian trôi qua. Rất nhanh cửu thiên đã qua. Phía trước chính là tà ma hải đảo. Hoàng Tiểu Long nhảy ra địa đồ, nhìn phía trước trôi nổi tại hải vực chi thượng to lớn hải đảo. To lớn hải đảo bốn phía. Đứng vững vàng tất cả lớn nhỏ vài chục tòa ngọn núi nhỏ. Đỉnh núi hình thù kỳ lạ hình dáng quái. Hơn nữa tà ma hải đảo bầu trời bao phủ âm hắc chi khí. Nhượng người nhìn mà tâm sợ. Hoàng Tiểu Long nhượng Kim Long Tiểu Ngưu thu liếm khí tức. Cẩn thận tới gần. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long triển khai địa ngục chi nhãn cùng thần thức. Cẩn thận bốn phía tình huống. Tuy rằng hắn có băng phách lục ma nhân băng cửu nhất tướng hộ. Nhưng mà theo hắn trước đó vài ngày bắt được tư liệu. Này tà ma nhất tục. Muốn so Kim Long Môn mạnh hơn rất nhiều. Không nói khác, riêng là tà ma nhất tộc có ít nhất 4 vị cổ thần cảnh cường giả, liền đầy đủ nhượng Hoàng Tiểu Long cẩn thận đi về phía trước. Bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng là, đương hắn xuyên qua kia sổ 10 tòa ngọn núi nhỏ, rơi thân tà ma hải đảo thời gian, cũng không có gặp phải tà ma nhất tộc công kích. Theo sau, Hoàng Tiểu Long một người một ngưu thu liếm khí tức, hướng trước phi hành. Hoàng Tiểu Long quan sát đến bốn phía tình huống. Bọn họ hiện tại thân ở địa phương nên là tà ma hải đảo phương Bắc một phiến hoang dã sơn mạch. Mà tà ma nhất tộc chủ yếu cư trú tại tà ma hải đảo trung bộ cùng nam bộ. Tà ma hải đảo diện tích so Long Sư đảo còn muốn bao la. Suy nghĩ một phen sau, Hoàng Tiểu Long còn là quyết định nhượng băng phách lục ma nhân băng cửu nhất mang bản thân phi hành. Không phải, dùng bản thân cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tốc độ, muốn chạy tới tà ma nhất tộc chỉ sợ còn được 2-3 tháng. Tại băng phách lục ma nhân băng cửu nhất không gian thuấn di chi hạ. Chỉ dùng 8 ngày. Hoàng Tiểu Long liền đi tới tà ma nhất tộc bộ lạc. Tà ma nhất tộc. Tất cả lớn nhỏ tổng cộng có 4-500 cái bộ lạc. Trong đó siêu cấp đại bộ lạc tổng cộng có 4 cái. Mỗi một cái siêu cấp đại bộ lạc tộc trưởng chính là cổ thần cảnh cường giả. Đi tới tà ma nhất tộc bộ lạc sau, cẩn thận chi hạ, Hoàng Tiểu Long mang Kim Giác Tiểu Ngưu thu hồi tu di thần điện. Mình thì biến thành tà ma nhất tộc hình dạng. Sau đó trở lại tà ma bộ lạc thành trì. Tà ma nhất tộc, tướng mạo tử viên, thân cao 10 mét tả hữu. Với lại trời sinh tà cốt. Sở dĩ tà khí kinh người. Đặc biệt hai mắt lóe ra huyết hồng hỏa diễm. Bởi tà ma kim đan tại tà ma nhất tộc tổ tiên mộ địa. Sở dĩ tiến nhập tà ma nhất tộc thành trì sau, Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc hỏi thăm có quan hệ tà ma nhất tộc tổ tiên mộ địa tin tức. Trải qua vài ngày hỏi thăm sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng xác định tà ma nhất tộc tổ tiên mộ địa xác thực vị trí